Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 16 giờ 16, khinh người quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người Ninh Hưng và Ninh Mậu, lại nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác ngoài trên người Ninh Thần. Bọn họ không giống Ninh Thần, từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, nên liếc mắt một cái đã nhận ra chiếc áo khoác ngoài này có giá trị không nhỏ. Ninh Thần, ngươi lấy chiếc áo khoác ngoài này ở đâu ra? Ninh Mậu lớn tiếng hỏi. Lần trước, đại ca hắn cướp 100 lượng bạc của Ninh Thần cũng không dám hó hé gì. Hắn nhắm vào chiếc áo khoác ngoài của Ninh Thần thản nhiên nói, liên quan gì đến ngươi, quả nhiên là đồ con hoang không được dạy dỗ, thật là thô tục, ta là tam ca của ngươi, hỏi ngươi mà ngươi dám có thái độ này. Ninh Thần, mấy hôm trước mẫu thân mua cho ta một chiếc áo khoác ngoài, ta còn chưa kịp mặc đã bị người ta trộm mất. Hóa ra lại là ngươi trộm. Ninh Mậu quyết định dùng lại chiêu cũ, đúng là trộm nhà khó phòng, Ninh Thần, đồ con hoang phẩm hạnh thấp kém, đồ ăn trộm, còn không mau trả áo khoác ngoài lại cho tam ca ngươi. Nếu để phụ thân biết chuyện này, ngươi không chết cũng phải lột da. Ninh Hưng bắt đầu phụ họa, Ninh Thần lười giải thích, muốn đổ oan cho người khác thì thiếu gì lý do. Hắn có giải thích thêm cũng vô ích, hắn lạnh lùng nói, muốn thì tự đến mà lấy. Ninh Mậu nhìn cây gậy trong tay Ninh Thần, không dám đến gần. Đồ ăn trộm, còn không mau cởi ra ném cho ta. Nếu không ta sẽ cho gia nhân đến cướp. Ninh Thần lạnh mặt, quát, ngươi thử xem, mẹ kiếp, nếu nhà sĩ ở đây, hắn nhất định sẽ cho đám người này biết thế nào là cây lau nhà dính cứt, giống như lã bố tái thế. Ninh Mậu thấy Ninh Thần khó đối phó, đảo mắt, lại nghĩ ra một kế. Hắn nhìn Sài Thúc, lão nô tài, ngươi còn ở đây làm gì? Mau cút khỏi phủ, mấy người các ngươi, kiểm tra bọc đồ của lão già này cho ta. Hắn với Ninh Thần là một lũ, đừng để hắn trộm đồ trong nhà mang đi. Sài Thúc cảm thấy uất ức, nhưng vẫn đặt bọc đồ xuống đất để bọn họ kiểm tra. Ta xem ai dám, Ninh Thần lạnh lùng nói. Ninh Hưng cười nham hiểm. Ninh Thần, chuyện ngươi trộm áo khoác ngoài của tam ca còn chưa giải thích rõ ràng, cứt trên mông mình còn chưa lau sạch, còn có tâm trí lo chuyện bao đồng. Ninh Thần hung dữ nhìn bọn họ, giơ cây gậy lên. Không ai được phép đuổi Sài Thúc đi, ai dám động vào đồ của ông ấy, đừng trách gậy của ta không có mắt. Ninh Hưng khinh thường nói, Ninh Thần, một mình ngươi đánh lại được nhiều người như vậy sao? Tứ công tử, thôi, cứ để bọn họ kiểm tra, ta trong sạch, không sợ bọn họ kiểm tra. Sài Thúc ngăn Ninh Thần lại, lần trước, Ninh Thần bị một đám người đánh ngã xuống đất, cuối cùng bị đánh đến ngất xỉu, cảnh tượng đó vẫn còn in đậm trong tâm trí ông. Nhiều người như vậy, Ninh Thần ốm yếu, làm sao đánh lại được? Ninh Mậu nói, Ninh Thần, ta khuyên ngươi đừng cản, đây là mệnh lệnh của mẫu thân, lão già này già rồi, Ninh phủ chúng ta không nuôi người rảnh rỗi. Nếu ngươi dám cản, chúng ta sẽ đánh cả ngươi, cho dù phụ thân có biết, cũng sẽ không nói gì đâu. Ninh Thần tức giận đến mức không thể kiềm chế được nữa, nắm chặt cây gậy trong tay, các khớp xương trắng bệch. Ninh Mậu không nói quá, Thường Như Nguyệt là con gái của tả tướng, cho dù Ninh Tự Minh có biết, cũng sẽ không làm gì được bà ta. Xem ra lần này hắn không bảo vệ được Sài Thúc rồi. Nếu cưng rắn chống lại, chỉ có thể liên lụy đến Sài Thúc, khiến ông ấy bị đánh cùng mình. Thôi vậy, để Sài Thúc đi cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sài Thúc ở lại Ninh Phủ, sớm muộn gì cũng bị hắn liên lụy. Chờ hắn rời khỏi Ninh Phủ, có chỗ ở riêng, hắn sẽ đón Sài Thúc về. Không cần các ngươi kiểm tra, ta sẽ lấy từng món ra cho các ngươi xem. Ninh Thần gằn từng chữ, hắn lo lắng đám người này giở trò bẩn, lén bỏ đồ vào bọc của Sài Thúc, vu oan giá họa. Một tên gia nhân nhìn về phía hai huynh đệ Ninh Hưng và Ninh Mậu. Ninh Thần đoán đúng, bọn họ quả thật định vu oan giá họa. Ninh Thần mở bọc đồ của Sài Thúc ra, bên trong chỉ có vài bộ quần áo rách nát. Trừng to mắt chó của các ngươi ra mà nhìn cho kỹ, có giấu đồ gì không? Ninh Hưng thấy kế hoạch vu oan giá họa thất bại, lại nghĩ ra một kế khác. Phải lục soát người ông ta nữa, nhỡ đâu đồ vật được giấu trên người thì sao? Các ngươi khinh người quá đáng, các ngươi không phải quan không phải binh, dựa vào đâu mà lục soát người khác? Đây là trà đạp nhân phẩm và tôn nghiêm của ông ấy. Ninh Thần hoàn toàn nổi giận, Ninh Mậu khinh thường nói, nhân phẩm, trong mắt bổn công tử, ông ta chỉ là một con chó già vô dụng, lấy đâu ra nhân phẩm. Ninh Thần tức giận nói, mọi người sinh ra đều bình đẳng, ngươi chỉ là đầu thai tốt, chứ không phải bản thân ngươi có bản lĩnh gì. Ông ấy vào phủ làm nô bộc là do hoàn cảnh xô đẩy, dựa vào sức lao động của mình để kiếm sống không có gì đáng xấu hổ. Cao quý hơn các ngươi, lũ phế vật chỉ biết ăn hại nhiều. Sài thúc ở Ninh Phủ làm việc cực khổ mấy chục năm, chẳng lẽ khi rời đi còn phải chịu sự sỉ nhục của các ngươi sao? Không thể để ông ấy đường đường chính chính rời đi hay sao? Ninh Mậu xua tay, nói với vẻ lưu manh, đây là mệnh lệnh của mẫu thân, ngươi nói với ta cũng vô ích. Không phục thì đi tìm mẫu thân mà nói. Sài thúc cảm thấy rất uất ức, nhưng ông không muốn Ninh Thần vì mình mà xảy ra xung đột với bọn họ. Tứ công tử, cứ để bọn họ lục soát, ta trong sạch, không sợ bọn họ lục soát. Ninh Thần lắc đầu, Sài thúc, bọn họ đang sỉ nhục thúc. Thúc yên tâm, có con ở đây, con muốn xem kẻ nào dám lục soát người thúc. Ninh Thần là người đến từ nền văn minh hiện đại, đối với loại chuyện này, căm ghét tận xương tủy. Ninh Mậu nhe răng cười, giễu cợt nói, không biết sống chết, các ngươi lên lục soát người lão già này cho ta, kẻ nào dám ngăn cản, chính là đối nghịch với mẫu thân, không cần khách khí với hắn. Mấy tên gia đình, tay cầm gậy, từng bước áp sát. Ninh Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn chúng, không hề sợ hãi, không lùi bước. Sài thúc là người duy nhất trong phủ thật lòng tốt với hắn, hắn không thể trơ mắt nhìn người khác làm nhục sài thúc. Tứ công tử, đừng cứng rắn với bọn chúng, cứ để bọn chúng lục soát, lão nô không sao. Sài thúc lo lắng che chở Ninh Thần, sợ hắn lại bị thương. Khoan đã, Ninh Hưng đột nhiên gọi đám gia đình lại, sau đó nhìn về phía Ninh Thần, nói. Huynh đệ chúng ta không cần thiết vì một lão già mà đánh nhau đổ máu. Vậy đi, ta nể mặt ngươi, chỉ cần ngươi trả lại áo choàng cho Tam ca, ta có thể đồng ý không lục soát người lão già này. Ninh Thần tức giận đến run người, nhưng hắn hiểu rõ tình thế, một khi đánh nhau, với thân thể hiện tại, hắn không phải đối thủ của đám gia đình này, đến lúc đó e là sẽ liên lụy Sài thúc bị đánh cung. Từ ngày mai, hắn sẽ đến phủ Trần lão tướng quân, tăng cường luyện tập, để thân thể nhanh chóng khỏe mạnh, như vậy mới có thể tự bảo vệ mình. Ninh Thần không chút do dự, cởi áo choàng trên người, lạnh giọng nói. Ninh Hưng, nhớ kỹ lời ngươi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi nuốt lời, hôm nay hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Ninh Thần, trong lòng Ninh Hưng dâng lên một cỗ hàn ý, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nói. Ngươi là đệ đệ của ta. Ta là ca ca sao có thể lừa ngươi? Ninh Thần ném áo choàng qua, mặt không cảm xúc nói. Cái áo choàng này, cất kỹ đi, sớm muộn gì ta cũng sẽ tự tay lấy lại. Ninh Mậu cầm áo choàng, khoác lên người, cười lạnh nói. Yên tâm, đây là mẫu thân đặt làm cho ta, ta đương nhiên sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Ninh Thần không nói thêm gì nữa, gói ghém hành lý lại, một tay cầm gậy, một tay đỡ Sài thúc, đi ra ngoài. Cách chương.